Bất diệt bá thể quyết, chương 404, đại lão tụ hội, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu phải, việc này biết được người cũng không nhiều. Cái kia Lý Phong tu vi tuy là mệnh hải lục trọng, nhưng thực lực càng bức mệnh hải bát trọng, là cái thật không đơn giản ra hòa. Tống Tinh Thần vội vàng chắp tay cúi đầu, đối với đại hoàng tử Du Tinh Vũ, hắn nhưng là không dám chậm trễ chút nào. Dù anh tài, Bạch Thiên Kiều con ngươi không khỏi thu nhỏ lại, kinh dị chằm chằm lên trước mắt Tống Tinh Thần. Bọn hắn không nghĩ tới, Tống Tinh Thần từng bại tại cái kia Mộ Phong tay bên trên. Nhưng bọn hắn trước đó lại không được đến một điểm tin tức. Du Tinh Vũ sắc bén con ngươi, quét mắt đằng sau tiệc rượu bên trên Mộ Phong, nhàn nhạt nói, kẻ này có thể đánh bại ngươi, thực lực chỉ sợ cùng anh tài. Thiên Kiều không sai biệt lắm, 14-15 tuổi, có thể đạt tới thực lực thế này, thiên phú đúng là không tệ, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Du Tinh Vũ thu hồi ánh mắt, hai con ngươi chậm rãi đóng lại. Mộ Phong thiên phú, đúng là để hắn có chút kinh diễm, nhưng còn chưa tới khiến hắn coi trọng trình độ. Dù sao, Mộ Phong thiên phú cường đại hơn nữa, cũng bất quá là cái không quyền không thế tán tu mà thôi. Đối với Du Ngọc Vũ trợ giúp chỉ sợ cũng cực kỳ có hạn. Còn không đáng được Du Tinh Vũ trọng điểm chú ý, Du Anh Tài. Bạch Thiên Kiều thì là cảm nhận được một tia uy hiếp. Mộ Phong có thể đánh bại Tống Tinh Thần, thuyết minh thực lực không thể so với bọn hắn yếu quá nhiều. Càng quan trọng hơn là, Mộ Phong niên kỳ kỳ so với bọn hắn nhỏ hơn mấy tuổi. Cái này thuyết minh thiên phú tại bọn hắn bên trên. Cái này để trong lòng bọn họ khó chịu, Mộ Phong bất quá là chỉ là tán tu mà thôi, thiên phú thế mà mạnh hơn bọn họ, cái này khiến tự cao tự đại hai người đối với Mộ Phong sinh ra địch ý mãnh liệt. Cho rằng kẻ này không xứng cùng bọn hắn đánh đồng, thời gian dần dần trôi qua, thanh thu các bên trong càng phát náo nhiệt, nối liền không dứt quý khách, đều là bước vào thanh thu các bên trong, ngồi ở tương ứng tiệc rượu bên trong. Rất nhanh, tầng 1, tầng 2 tiệc rượu đều đã ngồi đầy. Rất nhiều quen biết người, đều là nâng chén kính tặng, nghị luận ầm ĩ, chậm rãi mà nói. Tràng diện hết sức náo nhiệt, tầng 2 tiệc rượu bên trong. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử tiệc rượu náo nhiệt nhất. Rất nhiều thế lực đại biểu, đều là nhiệt tình bưng cốc rượu. Nối liền không dứt đến đây mời rượu. Du Tinh Vũ, Du Ngọc Vũ hai người rất có hoàng tử khí phái. Vẻn vẹn chỉ là bưng cốc rượu lên, thậm chí đều không có uống một ngụm, đều để đến đây mời rượu người thụ sủng nhược kinh. Những này đến đây nịnh bợ hai vị hoàng tử thế lực đại biểu. Nhãn lực kính rất là không tệ, tại kính xong hoàng tử về sau, lại là chằm chằm lên bọn hắn tiệc rượu bên trên còn lại người. Bọn hắn rất rõ ràng, có thể cùng đại hoàng tử, nhị hoàng tử ngồi tại cùng cái tiệc rượu bên trên. Tất nhiên là hai vị hoàng tử coi trọng hạng người, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, Tang Tuyết Tùng, Phương Hàn Mặc cùng cảnh gia ý ba vị đại thiếu khí định thần nhàn. Bưng cốc rượu lên, bình thản ung dung cùng chung quanh xúm lại mà tới thực lực đại biểu một nâng ly một cái đáp lễ. Trái lại Cao Nghị Nhiên, Hồ Nhược Linh bọn bốn người, từng cái luống cuống tay chân, tâm tình thấp thỏm đứng dậy. Đối với đến đây mời rượu thế lực đại biểu một khom người chào đáp lễ. Khắp khuôn mặt là câu nệ chi sắc, những này đến đây mời rượu người. Phía sau đại biểu thế lực, đều xa so với Cao gia, Long Tinh Tiêu cục phải cường đại quá nhiều. Là nội thành chân chính thế lực lớn A, như thả tại bình thường. Bọn hắn chủ động đến đây kính những người này. Chỉ sợ những người này đều sẽ không nhiều xem bọn hắn một chút. Nhưng hiện tại, những này bọn hắn bình thường ngưỡng vọng đại nhân vật, lại từng cái trước tới cho bọn hắn mời rượu. Trong lòng bọn họ tư vị khó minh, đã phức tạp lại thấp thỏm. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía ngồi ở bên cạnh, thần sắc bình tĩnh, bình thản ung dung thiếu niên. Trong lòng đầy cõi lòng cảm kích, bọn hắn rất rõ ràng. Hiện tại bọn hắn có thể được đến bực này đãi ngộ. Đây hết thảy đều là thiếu niên trước mắt này mang cho bọn hắn. Cảnh Gia Ý, Phương Hàn Mặc hai người từng cái đáp lễ đồng thời. Cũng chú ý tới Mộ Phong, đặc biệt là sau khi nhìn thấy người so với bọn hắn còn muốn nhạt định. Bất động như núi, cái này để bọn hắn có chút động dung. Tang huynh, người này là ai? Chúng ta chưa từng gặp người này. Cảnh Dạ Ý không khỏi hỏi thăm bên người Tang Tuyết Tùng. Hắn gọi Lý Phong, là nhị hoàng tử điện hạ hảo hữu. Điện hạ đối với hắn nhưng là rất coi trọng. Tang Tuyết Tùng nhỏ giọng nhắc nhở nói. Nghe vậy, Cảnh Dạ Ý, Phương Hàn Mặc trong lòng hơi rét, không còn dám đối với Mộ Phong có bất kỳ khinh thị. Đột nhiên, Thanh Thu Các tầng 1, vang lên một mảnh nhiệt liệt xôn xao thanh âm, chỉ thấy Thanh Thu Các tầng 1 tiệc rượu đám người, lại nhao nhao đứng dậy, đôi mắt nhìn về phía Thanh Thu Các cửa, từng cái lộ ra thần sắc hưng phấn. Mộ Phong, Du Ngọc Vũ mấy người tầng 2 rất nhiều người, cũng đưa ánh mắt về phía Thanh Thu Các cửa. Tang Gia Vương Sư Tang Dương Húc, đến, nơi cửa, người giữ cửa thanh âm cao vút truyền tới. Vang vọng đám người bên tai, chỉ thấy một tên người mặc khoan bào, khí độ bất phàm nam tử trung niên, mang theo mấy người chậm rãi đi vào Thanh Thu Các bên trong. Là Tang Vương Sư, ta có thể chưa từng gặp Tang Vương Sư a, hôm nay rốt cục nhìn thấy Tang Vương Sư phong thái rồi. Xem ra Tang Vương Sư hẳn là tầng 3 tiệc rượu bên trong cái thứ nhất đến. Thật không biết tiếp xuống, còn có nào chân chính đại nhân vật đến đây. Tầng 1, tầng 2 tiệc rượu, vô số người đều là đứng dậy, khom người hướng phía Tang Dương Húc chắp tay mà lễ, liền liền đại hoàng tử Du Tinh Vũ cùng nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ. Đều là đứng dậy, xa xa đối với cửa chắp tay, vương sư không thể phạm, vương sư địa vị sao mà tôn quý, đủ để cho đám người tôn sùng mà lễ, huống chi Tang Dương Húc còn là trung đẳng vương sư, địa vị lại càng không cần phải nói. Tang Dương Húc khóe miệng mỉm cười, xuyên qua đám người, đạp lên tầng 2 cầu thang, tại đi đến tầng 2 bước về phía tầng 3 cầu thang nháy mắt. Hắn ngừng lại, đôi mắt vô tình hay cố ý rơi tại nhị hoàng tử chỗ ở tiệc rượu bên trên. Nói xác thực hơn, ánh mắt của hắn trên người Mộ Phong dừng lại một nháy mắt. Chính là rời, tiếp tục hướng phía tầng 3 mà đi. Cuối cùng chậm rãi ngồi ở tầng 3 rượu chỗ vị trí bên trên. Tại Tang Dương Húc ngồi xuống không bao lâu, Thanh Thu Các cửa lần nữa truyền đến người giữ cửa gào to âm thanh. Cảnh Gia Vương Sư Cảnh Thiên Hoa, đến, Phương Gia Vương Sư Phương Thừa Chí, đến, nhất thời, Thanh Thu Các bên trong, xôn xao âm thanh càng sâu, từng tia ánh mắt đều là hội tụ tại cửa, chỉ thấy hai tên lão giả cùng nhau mà đến. Một tên gầy gò lão giả thân mang linh dược sư đặc chế khoan bào chế phục. Thần sắc nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng, hắn chính là Cảnh Gia Vương Sư Cảnh Thiên Hoa. Một tên lão giả khác lưng hùm vai gấu, dáng người khôi ngô cường tráng, mặc trên người chính là linh tượng sư đặc chế khoan bào chế phục. Mặt bên trên mỉm cười, hai con mắt đều hít thành hai đầu khe nhỏ, hắn thì là Phương Gia Vương Sư Phương Thừa Chí. Tiệc rượu đám người, nhao nhao nhiệt liệt đứng dậy hướng hai đại vương sư chắp tay hành lễ. Trong lòng cũng không khỏi được thầm than Tang Dương Húc năng lượng thật to lớn. Liền cái này hai đại vương sư đều mời tới, mặt mũi thật là lớn a. Cát Quan Vũ Cát vương sư, đến, tại Cảnh Thiên Hoa, Phương Thừa Chí hai người vừa đạp lên tầng 3 tiệc rượu ngồi xuống. Chính cùng Tang Dương Húc chuyện phiếm thời điểm. Người giữ cửa thanh âm lần nữa truyền đến, không nghĩ tới là Cát Thiên Sư. Không đúng, hiện tại hẳn là Cát Vương Sư. Năm đó Vương Sư bên dưới đệ nhất nhân, hiện tại cũng thành tựu Vương Sư chi vị. Cái này nhân sinh thật sự là biến hóa khó lường. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Nghe nói Cát Vương Sư có thể thành tựu Vương Sư chi vị. Tất cả đều dựa vào một tên gọi là Mộ Phong người. Người này lấy vô thượng thủ đoạn. Trợ giúp Cát Vương Sư thuận lợi bước vào Vương Sư chi vị. Cái này Mộ Phong lợi hại như vậy. Hắn đến cùng là lai lịch gì a? Nghe nói là cái tán tu. Đáng tiếc chết tại Cửu Lê Quốc Đô. Mà lại là Thanh Hồng Giáo tinh nhuệ đều xuất hiện. Ly Hỏa Vương tộc cường giả cũng tham dự vào. Cái kia Mộ Phong chết cũng không tính oan. Tại Cát Quan Vũ bước vào Thanh Thu Các bên trong nháy mắt. Đám người tiếng nghị luận dần dần nhỏ xuống dưới, rất nhiều người đều biết, Mộ Phong cái tên này đối với các quan vũ đến nói là cấm kỵ. Ai nếu là nói cái kia Mộ Phong chết rồi, các quan vũ sẽ trực tiếp ra tay với ngươi, mặc kệ ngươi đến cùng là lai lịch gì. Cho nên, ở đây rất nhiều người đều rất thức thời đem thanh âm ép tới rất thấp. Không dám có bất kỳ lộ ra. Cách chương.